Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 709, khủng long là làm sao biến mất. Kia chỉ rực long đối với chung quanh một mực đều bảo trì cảnh giác, mà đối với mấy ngày này một mực ở nuôi nó Thiệu Huyền. Mặc dù thân cận như vậy một chút, nhưng càng nhiều như cũ là sợ hãi. Mấy ngày kế tiếp. Này chỉ rực long đã đại khái khôi phục lại bị băng phong trước trạng thái. Phản ứng cùng nhận biết đều mau lẹ không ít. Cửa mật thất vừa xuất hiện động tĩnh. Nó liền phát giác không ngừng Thiệu Huyền một cái. Còn có càng nhiều xa lạ khí tức tồn tại. Cho nên mới nhanh như vậy trốn đi. Này ẩn thân phương thức đảo cũng không phải học rơi. Mà là nó đã từng sinh hoạt ở núi rừng bụi cây thời điểm. Gặp được nguy hiểm cũng sẽ tránh đến bụi cây bên trong. Lá cây sau lưng hoặc là dày đặc cành nhánh phía sau. Rốt cuộc nó dáng người tiểu, mà không giống như là những thứ kia xưng bá bầu trời đại hình rực long như vậy không chút kiêng kỵ. Là, khoảng thời gian này đi xuống, Thiệu Huyền phát hiện, này chỉ rực long có lẽ vốn đã thuộc về dáng người tiểu rực long loại. Tưởng tượng những thứ kia đại hình có thể cùng cha cha so sánh rực long. Hắn đại khái là không thấy được. Chờ Thiệu Huyền đem núp ở dưới gầm bàn rực long sách ra. Những người khác mới vây quanh bàn. Tỉ mỉ nhìn cái này tới từ viễn cổ sinh vật. Đây chính là ngươi nói cái kia. Rực long. Trình La quan sát trên bàn kia chỉ rực long mấy lần. Lớn lên quả nhiên quái dị. Không giống chim. Cũng không phải rơi. Nó thật sự tới từ rất lâu trước kia. Ngào nghĩ đưa tay đi kéo cánh của nó. Bị nó tránh ra. Nó có thể cảm nhận được viêm giác mồi lửa lực lượng. Có thể cảm nhận được cái khác viêm giác người trên người cùng nó chỗ tương tự. Mặc dù nhìn hình thái không giống nhau. Nhưng khí tức là có chỗ tương tự. Đồng loại. Đây là nó ý nghĩ đầu tiên. Mặc dù không rõ vì cái gì trước mặt những cái này ra hỏa nhóm tướng mạo cùng nó kém như vậy nhiều. Dáng người cũng kém như vậy nhiều. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại nó minh bạch nên làm như thế nào. Mấy ngày này Thiệu Huyền một mực ở huấn luyện nó. Hơn nữa dùng thực tế hành vi nói cho nó. Công kích có tương tự mồi lửa hơi thở người. Là phải bị trừng phạt. Cho nên, nó không dám công kích. Chỉ có thể tránh thoát. Mắt còn cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh một vòng người. Khó mà tin tưởng, nó vậy mà bị đóng băng lâu như vậy còn chưa có chết. Liền như vậy điểm vật nhỏ, Đa Khang nâng tay khua tay múa chân một cái, còn không hắn cho Thiệu Huyền kia hai chỉ đinh răng thú đại. Thật là kinh người sinh mệnh lực, nếu phát hiện một chỉ, A Huyền ngươi nói, cái khác sinh hoạt ở cái thời đại kia các mãnh thú. Đến cùng như thế nào? Về hưu lão đầu tử vu vuốt râu mép của mình, từ những thứ kia khối băng bên trong trùng cùng thú, cùng với hồi phục này chỉ rực long tới nhìn. Cái thời đại kia mãnh thú, cùng bây giờ rất khả năng có bất đồng rất lớn, là, thời điểm đó mãnh thú, quả thật cùng bây giờ bất đồng, nhưng vì cái gì sẽ biến mất, ta cũng không biết, bất quá, mấy ngày này ta có chút ý nghĩ, Thiệu Huyền nói, viêm giác người không hỏi Thiệu Huyền là làm thế nào biết những cái này, bởi vì bọn họ cảm thấy không quan trọng, liền tính hỏi, Thiệu Huyền nói là tổ tiên báo cho biết. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ tin. Bọn họ cho là trọng yếu. Chỉ là Thiệu Huyền trong lời nói mà thôi. Mà không phải là Thiệu Huyền từ đâu biết được những cái này. Vừa nghe Thiệu Huyền như vậy nói. Hai vị về hưu vu đều hứng thú. Những người khác cũng nhìn hướng Thiệu Huyền. Chờ Thiệu Huyền lời kế tiếp. Thiệu Huyền nói rực long những mãnh thú này. Sinh hoạt thời đại khả năng so viêm giác tổ tiên còn muốn sớm. Đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng, càng không cách nào tưởng tượng thời đại kia rốt cuộc là tình hình như thế nào. Cái thời đại kia người, lại ở vào loại nào địa vị? Người nói, đến tột cùng là vì cái gì? Bọn nó mới có thể biến mất. Khả năng là bởi vì mồi lửa. Thiệu Huyền nói, mồi lửa, những người khác nghi ngờ. Ải này mồi lửa chuyện gì? Ta mấy ngày này phát hiện, này chỉ rực long. Nó đối mồi lửa ngọn lửa vô cùng sợ. Tương phản, phổ thông củi đốt cháy ngọn lửa. Mặc dù cũng sẽ tránh ra. Lại cũng không có mãnh liệt như vậy phản ứng. ở thử nghiệm cái loại đó đặc thù nô dịch phương pháp. Thời điểm, Thiệu Huyền liền phát hiện cái hiện tượng này. Phía sau mấy ngày lại dò xét qua mấy lần. Mỗi lần đều là kết quả giống nhau. Sợ môi lửa ngọn lửa. Cái khác mãnh thú cũng liền thôi đi. Nhưng ngươi không phải nói. Nó có thể hồi phục. Còn là bởi vì mồi lửa lực lượng sao? Hơn nữa trong cơ thể nó cũng có viêm giác mồi lửa khí tức. Làm sao có thể sợ đâu? Điểm này mọi người không hiểu. Bất đồng bộ lạc người sẽ đối những bộ lạc khác mồi lửa sản sinh bài xích. Nhưng trong cơ thể có đồng dạng mồi lửa lực lượng người hoặc là thú. Là không nên có như vậy biểu hiện. Tỉ như trong bộ lạc khác qua kia mấy chỉ. Bọn nó liền không sợ viêm giác mồi lửa. Đối với một điểm này, ta cảm thấy, nó hẳn là biết ta phát ra mồi lửa ngọn lửa không gây thương tổn được nó. Nhưng sản sinh sợ hãi phản ứng, tựa hồ giống như là một loại bản năng. Chỉ cần có mồi lửa ngọn lửa xuất hiện, nó liền sẽ liều mạng muốn rời xa. Trốn, ta phỏng đoán, nó ở bị băng phong lúc trước, có phải hay không thấy qua liên quan tới mồi lửa đồ vật. Giống như là phản xạ có điều kiện. Cảm giác được mồi lửa, liền sẽ muốn tránh ra. Chờ một chút, hai vị vu đồng thời móc ra bút cùng cuộn da thú. Nhanh chóng ghi chép một chút, sau đó mới đối Thiệu Huyền nói. Tiếp tục, chức nghiệp phản ứng, liền tính về hưu. Hai vị lão nhân cũng như cũ đối với một ít có quan lịch sử đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Thiệu Huyền nói, liền tính là suy đoán, bọn họ cũng sẽ ghi xuống. Không cách nào chứng thực thì như thế nào? Nói không chừng viêm giác hậu nhân nhóm có thể tìm được đáp án đâu. Nhìn hai vị lão nhân ghi chép. Thiệu Huyền nói tiếp. Nếu, ta là nói nếu, ban đầu này chỉ Dực Long ở bị băng phong lúc trước. Đã từng thấy qua mồi lửa. Hơn nữa thời gian còn cùng băng phong trước cách nhau không lâu. Như vậy, nó như vậy phản ứng liền có thể nói xuôi được. Cách quá lâu nó trí nhớ sẽ phai đi. Nhưng nếu là băng phong trước đây không lâu mới nhìn qua. Tỉnh lại lúc sau. Mới càng khả năng có như vậy phản ứng. Giống nhau tới nói. Bộ lạc mồi lửa là sẽ đặt ở lò sưởi. Rốt cuộc xa xôi như vậy niên đại. Hẳn còn không có xuất hiện mồi lửa dung hợp hiện tượng. Mọi người đồng loạt gật đầu. Thiệu Huyền nói điểm này bọn họ dĩ nhiên minh bạch. Liền tính là biển bên kia. Dung hợp mồi lửa thời gian cũng không đến nỗi ở 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn thậm chí càng lâu trước kia. Nếu thật tồn tại ở khi đó, chỉ có thể là nguyên thủy mồi lửa trạng thái. Mặc dù không biết khi đó đến cùng phát sinh cái gì, nhưng ta đoán, hẳn là nguyên thủy mồi lửa mang đến. Bằng không sẽ không để cho nó như vậy sợ. Nó nhìn mồi lửa ngọn lửa ánh mắt, cũng không xa lạ gì. Mà giống như là thấy cái gì quen thuộc khủng bố đồ vật một dạng. Thiệu Huyền không cách nào giống. Nhận biết Lam Bảo Thạch như vậy cảm giác được kia chỉ Dực Long trong ý thức ý nghĩ. Cái loại đó đặc thù nô dịch phương pháp. Chỉ là nhằm vào xương cốt. Mà không phải là ý thức. Kia chỉ Dực Long ở nghĩ cái gì. Thiệu Huyền còn thật không rõ ràng. Chỉ có thể căn cứ một ít chi tiết đi phán đoán. Đi suy đoán. Thiệu Huyền cách nói, mọi người cũng tiếp nhận, ở bọn họ trong lòng, mồi lửa là thế gian này lợi hại nhất sự vật, nếu như nói có cái gì có thể nhường sinh tồn ở cái kia rất xưa thời đại các mãnh thú toàn bộ biến. Mất lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có mồi lửa, những lý do khác bọn họ không tiếp nhận, chẳng lẽ có cái gì so mồi lửa còn lợi hại, bọn họ không tin, bất quá, suy đoán rốt cuộc là suy đoán. Hơn nữa trong này còn có rất nhiều nói không thông địa phương. Nhưng không người có thể biết khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trừ nó, Thiệu Huyền chỉ hướng bàn đá trên còn cảnh giác nhìn chăm chú xung quanh Dực Long nói. Bởi vì sử dụng qua một loại nô dịch phương pháp, Thiệu Huyền cũng không có nắm chắc thuận lợi sử dụng trước kia nô dịch Lam Bảo Thạch nô dịch phương. Pháp lại đi nô dịch nó. Này hai loại nô dịch phương pháp kém nhau quá nhiều. Sơ ý một chút, này chỉ Dực Long sẽ trực tiếp nổ mất. Như vậy mà nói, liền cái mảnh xương vụn đều không cách nào còn lại. Hơn nữa, đó dù sao cũng là rất lâu trước kia sự tình. Không cần thiết sao đi làm rõ. Bọn họ lại không phải khảo cổ. Có cái kia tinh lực còn không bằng đi Viêm Hà bên đào đường sông xây gian phòng. Viêm Giác mọi người cũng chỉ là nhất thời tò mò mà thôi. Cũng không có muốn tiếp tục truy hỏi ý tứ. Nhất định muốn chiếu cố thật tốt. A Huyền, nếu như ngươi chiếu cố không được, có thể nhường chúng ta hai lão tới. Nó cũng đã gặp qua rất lâu trước kia mồi lửa. So các tổ tiên sinh tồn còn sớm cổ thú. Đây chính là sống. Rời khỏi mật thất trước, hai vị đã từ chức vu còn quyến luyến không nỡ mà quay đầu hướng bàn đá trên nhìn. Nơi này tất cả nhân chung, trừ Thiệu Huyền ở ngoài. Đối kia chỉ Dực Long cảm thấy hứng thú nhất. Đại khái cũng chỉ có kia hai vị lão nhân. Dựa theo hai vị vu ý tứ, rất nhiều đêm này chỉ Dực Long làm bộ lạc vật cắt tường ý tứ. Thiệu Huyền nhưng không kia ý nghĩ. Người này hình thể không lớn. Tính tình lại tương đối hung tàn. Còn linh vật, không loạn tổn thương người liền đủ tốt. Đãi những người khác đều rời khỏi lúc sau. Thiệu Huyền nhìn hướng từ trên bàn đá nhảy xuống. Bay lượn tới mặt đất tìm thức ăn Dực Long. Theo nó hôm nay biểu hiện này, mấy ngày nữa hẳn có thể mang đi ra ngoài. 5 ngày sau, Thiệu Huyền sách dùng tân đồng thau chế tạo mà thành cái lồng. Từ mật thất dưới đất rời khỏi, cái lồng đắp lên một tầng không tính dày bố. Trên vải còn có một chút phá động. Bên ngoài người từ những thứ kia tiểu động không thấy rõ trong lồng tình hình. Nhưng trong lồng, lại có một đôi mắt từ phá động chỗ đó tò mò mà nhìn ra ngoài. Thiệu Huyền cũng không có ở Viêm Hà bảo bên trong liền mở ra cái lồng. Mà là một mực sách cái lồng ra khu giao dịch. Từ Viêm Hà Đại Kiều Thượng đi tới Viêm Giác bản bộ. Viêm Hà bên ở đào đường sông. Tham dự người có Viêm Giác người. Có Thái Hà, Ngạc Bộ Lạc, Mưa Bộ Lạc. Còn có một chút xung quanh bộ lạc người. Thậm chí còn có thể gặp được mấy cái viễn hành giả. Đào đường sông cần nhân lực. Những cái này nhân lực không thể toàn bộ là Viêm Giác cùng Thái Hà người. Rốt cuộc những địa phương khác còn có chuyện, Thái Hà càng là ở xây mới bên trong, có thể phân ra nhân thủ có hạn, cho nên chỉ có thể thuê chút người. Xung quanh một ít khí lực đại nguyện ý tới lao động người, cũng có thể dùng nhân lực từ Viêm Giác nơi này đổi đến không ít đồ vật. Viêm Giác còn quản một ngày hai bữa ăn đâu, có cái khác đi xa đội ngũ người nghĩ muốn gia nhập. Đáng tiếc bọn họ chậm một bước, nhân thủ đã chiêu đủ. Gần nhất chính khởi công, Viêm Hà thượng cầu đá trực tiếp đem Viêm Hà mặt nước chặn lại. Nếu là nghĩ thượng hạ du thông thuyền mà nói, sẽ tương đối phiền toái. Cho nên, nặng hoạch định mới lúc sau, sẽ đào một con sông nói. Từ thượng du vòng qua hóa đá khu, liên thông hạ du, công trình lượng không tiểu. Bất quá bọn họ cũng không gấp, đã từng đào qua hồ nhân tạo. Viêm Giác ở phương diện này còn có chút kinh nghiệm. Cũng không cảm thấy phiền toái. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, bên kia chính đào đến lửa nóng. Thiệu Huyền đem khu giao dịch bên kia mang tới một chỉ hung thú đưa cho bọn hắn. Coi như sáng hôm nay thêm bữa ăn đồ ăn. Hỏi thăm một chút đào đường sông tiến triển cùng với trong đó liệu có vấn đề. Nghe bên kia người phụ trách nói hết thảy thuận lợi. Thiệu Huyền liền không có quá nhiều dừng lại. Xách cái lồng rời khỏi. Hướng Viêm Hà Đại Kiều bên kia đi. Đại trưởng lão tay sách đó là cái gì? Một cái Viêm Giác chiến sĩ nhìn Thiệu Huyền rời khỏi bóng lưng. Hỏi bên cạnh đồng bạn. Không biết, bất quá, có thể cảm giác được bên trong tựa hồ có chúng ta Viêm Giác mồi lửa khí tức. Quả thật kỳ quái. Chẳng lẽ đại trưởng lão lại khắc một chỉ hung thú? Kia cái lồng mới bao lớn điểm. Bên trong liền càng nhỏ. Có thể là hung thú. Không phải hung thú còn có thể là cái gì? Đại trưởng lão ra tay. Có thể chỉ là một chỉ dã thú bình thường. Vậy cũng được. Ai? Về sau liền có thể biết. Đại trưởng lão khẳng định sẽ đem nó thả ra. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.